Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Cửu gia nhìn Quan Hy, khóe môi gợi lên một chút cười. Hai cái lão sư ra bánh cuốn, gia hoàn Quan Hy ngay tại phụ đạo viên văn phòng. Trước mặt nhiều như vậy lão sư cùng đồng học mặt, bắt đầu đáp đề, Quan Hy lấy qua bánh cuốn, nhìn nhìn đề, mà bắt đầu viết. Tiêu Cảnh Minh đứng ở Tiêu Cửu Diêm bên cạnh, gặp Quan Hy tiểu bạch tay cầm đặt bút viết, là tả bá viết bay nhanh, nhịn không được nói thầm, cửu thúc, tiểu thẩm rốt cuộc được không a? Nhanh như vậy làm bài tốc độ, nhìn cũng rất không dựa vào phổ được không? Hắn suy nghĩ, tiểu thẩm đợi lát nữa nhi thành tích đi ra, nếu thật sự rất vô cùng thê thảm, kia thật sự muốn cho tiểu thẩm hướng Hà Khinh Thanh đạo khiểm nhớ lỗi nặng. Còn có a, nếu tiểu thẩm trở về bị cửu thúc phạt, hắn muốn hay không ngăn đón cản lại? Hay là thôi đi, hắn phiếu điểm thượng có một môn khóa thất bại, tự bảo vệ mình đều không kịp. Tiêu Cửu Diêm chạm con ngươi đen sắc thâm thúy, tầm mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa Quan Hy. Căng bạc thần, khóe môi một chút cực đạm ý cười. Hắn thái thái ngốc là choáng váng điểm, nhưng nếu nàng nói chính mình đi, kia hắn liền tin tưởng hắn ngốc thái thái. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Quan Hy còn tại làm đề, lại cuộc thi bài thi, cũng không có ra đầy đủ đề hình, chính là hai môn khoa cuối cùng vài đạo góc nan đại đề. Hiệu trưởng cái chán không được mạo hiểm mồ hôi lạnh, lo lắng chuyện tình cũng giống như Tiêu Cảnh Minh, nếu Cố Văn Khê thật sự không khảo hảo, hắn còn có thể thực cấp cửu gia thái thái nhớ lỗi nặng bất thành. Nửa giờ trôi qua, Quan Hy làm xong cao sổ kia vài đạo đề mục, giáo cao sổ giáo thụ lấy đi qua đương trường sửa cuốn. Quan Hy bắt đầu làm tuyên tính đại số đề, chung quanh còn tại vây xem mọi người cảm thấy Cố Văn Khê lần này là muốn lạnh đi. Cao sổ kia vài đạo đại đề, cuộc thi thời điểm làm bánh cuốn, ai mà không lưu một giờ thời gian đến tự hỏi, nàng cư nhiên chỉ dùng nửa giờ, tùy tiện viết đi. Hà Khinh Thanh ở một bên ôm cánh tay nhìn, cười lạnh, lần này, nàng thắng định rồi, tưởng tượng Cố Văn Khê này yêu chõ mõm vào tiểu tiện nhân hướng nàng giải thích. Còn bị trường học ghi tội, nàng liền cảm thấy thức thích cả người thư sướng. Tôn Manh nhìn thấy Hà Khinh Thanh khóe môi trí đắc ý đầy đất cười lạnh. Lo lắng nhìn về phía Quan Hy, nàng lẩm bẩm nói, Cố Văn Khê đồng học Tôn Manh trong lòng khó chịu cực. Nếu không phải vì giúp nàng, sự tình như thế nào hội nháo thành như bây giờ, đều là của nàng sai. Giáo cao sổ giáo thụ ở một bên sửa cuốn, đáp án là có sẵn, sửa cuốn tốc độ rất nhanh, bất quá thập phần chung, bài thi liền sửa tốt lắm mà đi cao sổ giáo thụ sửa hoàn bài thi. Sợ hãi than một tiếng, như thế nào khả năng? Hiệu trưởng cùng Hà Khinh Thanh đều nghe được cao sổ giáo thụ thanh âm ni hiệu trưởng nhịn. Không được hỏi, sử giáo thụ, này Cố đồng học thành tích thế nào? Hà Khinh Thanh nhịn không được trào phúng nở nụ cười. Có phải hay không đều làm được loạn thất bát tao? Không, hoàn toàn tương phản, cao sổ giáo thụ đẩy một chút chính mình mũi thượng ánh mắt. Ngữ khí có chút kích động nói. Trừ bỏ cuối cùng thứ nhất đại đề cuối cùng nhất tiểu hỏi không có làm ra đến. Này vài đạo đề, Cố Văn Khê toàn bộ làm đúng rồi, như thế nào khả năng? Nhất nghe thế cái trả lời, Hà Khinh Thanh sắc mặt trắng nhợt, giọng the thé nói, lão sư ngươi có phải hay không ở hay nói giỡn? Cố Văn Khê như thế nào khả năng có thể làm ra này đó đề? Nàng đánh tiếp. Một phen đoạt quá cao sổ lão sư trước mặt Quan Hy vừa đã làm bánh cuốn. Nhận thức còn thật sự thực từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Mặt trên đều là hồng sắc dấu trọn. Hà Khinh Thanh không tin. Trừng mắt to chất vấn cao sổ lão sư. Lão sư, Cố Văn Khê tuyệt đối không có khả năng khảo này điểm. Có phải hay không ngươi trước đó đem đáp án cho nàng? Giáo cao sổ sử giáo thụ đã muốn 60 hơn tuổi. Thế hệ trước giáo thụ luôn luôn thanh cao, thực coi trọng chính mình thanh danh, bị Hà Khinh Thanh nhất nghi ngờ, bởi vì phát hiện Quan Hy này hảo mầm kích động thần sắc thối lui. Sắc mặt trầm lãnh, vị này đồng học, ngươi là ở nghi ngờ nhân cách của ta sao? Bánh cuốn là ta đương trường ra. Ta ra bánh cuốn thời điểm, mọi người đều ở đây. Cố Văn Khê đồng học làm bánh cuốn thời điểm, mọi người cũng đều ở đây. Ta như thế nào trước đó đem đáp án cấp nàng? Lão giáo thụ ngữ khí là thập phần bất mãn. Hà Khinh Thanh phía sau cũng không để ý nhiều như vậy. Nàng cắn răng, tiếp tục bát nước bẩn. Cho dù không phải ngươi đương trường cấp nàng đáp án, ai biết có phải hay không ngươi loạn sửa cuốn. Nàng làm sai sửa đúng rồi. Cao sổ đáp án chúng ta cũng xem không hiểu, cao sổ lão giáo thụ liên tục bị nghi ngờ. Tức giận đến cả người phát run, người này đệ tử ở nói bậy bạ gì đó. Ta là một cái lão sư, như thế nào hội làm loại chuyện này, ai biết được. Hà Khinh Thanh còn muốn nói gì nữa? Phía sau, Quan Hy đã muốn làm tốt tuyên tính đại số bánh cuốn. Tốt lắm Ani Đinh lão sư. Phiền toái ngài sửa một chút bánh cuốn, giáo tuyên tính đại số giáo thụ đem bánh cuốn lấy đi qua. Phê chữa, Quan Hy nhìn về phía vẫn càn quấy Hà Khinh Thanh, mềm tiếng nói ngữ khí không mặn không nhạt. Di đồng học, ngươi nếu cảm thấy giáo thụ mới có thể cho ta loạn phê chữa bánh cuốn. Không bằng ngươi đem đề mục cùng đáp án chụp được đến. Phát đến trên mạng để cho người khác nhìn xem ta làm được đúng hay không lạc Hà Khinh Thanh khớp. Hàm cắn quá chặt chẽ. Phía sau nàng kỳ thật cũng ý thức được chính mình vừa rồi đối giáo thụ chất vấn. Quả thực chính là cố tình gây sự. Này hai cái giáo thụ bị kêu lên bỏ ra bánh cuốn sửa bánh cuốn. Toàn bộ quá trình không có bị dặn dò này hắn cái gì. Không có khả năng bang Cố Văn Khê tắc tệ. Nhất là sử giáo thụ, trọng thanh dự yêu quý lông chim có tiếng, không có khả năng bởi vì Cố Văn Khê lão công là Tiêu Cửu Diêm liền giúp nàng làm bộ cấp nàng cao. Phân, phía sau, tuyến đại lão sư cũng đem bánh cuốn sửa tốt lắm Money cùng sử giáo thụ đồng dạng một tiếng sợ hãi. Than, tuyến đại lão sư kinh hỉ nói, toàn đối, cố đồng học, người này vài đạo đề toàn đối, giải đề ý nghĩ quá tuyệt vời. Quan Hy lộ ra một cái ngại ngùng khiêm tốn cười. Lão sư quá khen, cao sổ trích sai nhất vấn đề nhỏ. Tuyến tính đại số toàn đối. Chung quanh đồng học đều không thể tin được. Đây là vẫn cố gắng học tập. Phía trước đều là niên cấp thứ nhất tôn manh. Cũng làm không được đi. Cố Văn Khê cuối kỳ khảo thành tích thật là chính mình khảo đi ra. Là đi, không thấy được lão sư đương trường ra cuốn đương trường sửa cuốn sao? Chúng ta đều nhìn, chẳng lẽ còn sẽ có giả? Có thể hay không là lão sư nhìn đến Tiêu Cửu gia ở? Cho nên, như thế nào khả năng? Này hắn lão sư có lẽ mới có thể. Sử lão sư thanh cao tính tình, không có khả năng làm ra lừa gạt chuyện tình. Cố Văn Khê còn thật là học cha nghịch tập học bá a. Đồng học đều khe khẽ nói nhỏ. Hà Khinh Thanh sắc mặt càng ngày càng tái nhợt. Nàng nghĩ như thế nào cũng không thể tưởng được, Cố Văn Khê cư nhiên có thể dựa vào thực lực của chính mình khảo đến niên cấp thứ nhất. Di đồng học, nhớ lỗi nặng, còn có, nhớ rõ ở toàn giáo. Dùng radio công khai hướng ta cùng tôn manh đồng học giải thích Hà Khinh Thanh nghe được Quan Hy. Mà nói, lảo đảo từng bước thiếu chút nữa than ngã xuống đất, vẫn là bên cạnh một người nữ sinh mau tay nhanh mắt đỡ nàng. Hà Khinh Thanh kiêu ngạo khí diễm toàn vô, nàng nhìn nhìn Quan Hy, lại nhìn nhìn Tôn Manh, yếu nàng cấp Cố Văn Khê này tiểu tiện nhân giải thích. Cấp Tôn Manh kia đầu phì chưa giải thích, không, như thế nào có thể, Quan Hy cũng không để ý tới Hà Khinh Thanh tái nhợt sắc mặt. Cũng không bất kể nàng nghĩ như thế nào, nếu nàng dám vi ước, nàng có khi là biện pháp làm cho Hà Khinh Thanh ngoan ngoãn thực hiện ước định. Hết chương.